Chương 495, lựa chọn tốt nhất. Tô lời nói để Nít thổn thức không thôi, một mặt cảm thán, người chung quanh cũng không nghĩ Nít dạng này tình cảm lộ ra ngoài, nhưng là tương đối sổ trước kia gặp được cái kia chút lánh mạc người mà nói, thái độ của bọn hắn đã coi như là thật tốt, bất quá vẫn là có riêng lẻ vài người cảnh giác mà đề phòng mà nhìn chằm chằm vào sổ, tựa hồ cũng không quá tin tưởng hắn chỉ là vô ý đến đây. Nít nhiệt tình mời sổ cùng đứa bé vào nhà, còn để cả rèn đi sớm một chút chuẩn bị đồ ăn, tiếp qua một nhỏ cũng không kém nhiều lắm chính là lúc ăn cơm tối. Tôi chú ý tới, cái kia tòa nhà tương đối phong cách tây ba tầng phòng nhỏ là nguyên lai thì có, mà chung quanh làm bằng gỗ phòng ốc tương đối mới, hẳn là đằng sau xây. Trong phòng trang bị rất mộc mạc, nhìn qua có chút trống trải, không thiếu đồng tây đô tẩy trắng bệnh. Nít tiến phòng bếp bưng mấy chén sữa bò cho đứa bé, cái chén là làm bằng gỗ. Đây là nông trường chúng ta bỏ sữa sinh, mới mẻ vô cùng, mau nếm thử mấy đứa bé đã không có uống qua sữa tươi, bọn họ nuốt một ngụm nước bọt, sau đó đưa ánh mắt về phía sổ. Gặp sổ gật đầu, bọn họ mới cầm lấy cái chén, ủng ục cùng ục hướng trong miệng rót, thậm chí còn lẻ lươi đem trong chén bên cạnh liếm lấy không còn một mảnh. Nít một mặt từ ái nhìn lấy bọn họ, trong ánh mắt không có nửa điểm ghét bỏ, còn hung hăng để bọn họ uống chậm một chút, cẩn thận sang đến. Lúc này sổ trong đầu đã vang lên tạp hóa thanh âm, nó tại báo cáo vừa mới phát hiện tình huống của nơi này. Cái này nông trường vị trí địa lý vô cùng tốt, tương thương bên trong chất đầy tiểu mạch cùng bắp nô, còn có không ít cái khác lương thực. Bọn họ QNZ có tại nếm thử trồng mới thu hoạch, đồng thời trước mắt xem ra QNZ lấy được hiệu quả nhất định. Nơi này phát điện thiết bị theo dựa vào là năng lượng mặt trời cùng sinh vật chất có thế. Tạp hóa còn nói có một cái nhà kho chất đầy nông nghiệp máy mo cờ cùng các loại thiết bị linh kiện, có người chuyên môn đang nghiên cứu kiểu mới thiết bị. Mà lại phụ cận còn có một cái chuồng bò, nuôi đến chính là bò sữa, một cái khác trong kho hàng nuôi rất nhiều con thỏ, chung quanh còn có một số giống chim. Hoàn toàn có thể nói, nơi này chứ không có tường vây, quả thực chính là một cái hoàn thiện cỡ nhỏ tư nhân căn cứ ai trước mắt xem ra, trước mắt lão nhân này chính là nguyên lai chủ nông trường. Hắn thu nhận những người khác, thành lập một cái mới nông trường, mà lại nhận lấy tất cả mọi người tôn kính. Tôi ở trong lòng đem cái này nông trường tất cả điều kiện sắp xếp xuống, phát hiện quả thực chính là lộ ra bọn họ chỗ đi tốt nhất ra mặc dù bọn họ nghĩ đến rời xa đám người, nhưng là dã ngoại cũng không phải là lựa chọn tốt nhất, mà lại một đám trẻ con, nghĩ như thế nào QNZ không gặp qua quá tốt. Nơi này các phương diện điều kiện không sai, mà lại coi như phạm vi thế lực là thuộc về siêu năng giả hiệp sẽ, chính phủ bên kia hẳn là cũng sẽ nhận vì bọn họ đã chết, hẳn là sẽ không lục soát lại. Nghĩ như vậy, tôi bắt đầu có ý thức bộ nít, cuối cùng hắn phát hiện, hắn có thể là gặp được lạ người tốt, đều không cần hắn làm sao bộ, người ta mình đem hắn muốn biết nói hết ra người như vậy là thế nào sống đến hiện tại sổ tâm tình cực kỳ phức tạp, bất quá cũng biết lão nhân này thật đúng là một cái thờ phụng thượng đế. Vô tư kính dâng người tốt tận thế phát sinh một ngày trước, vừa lúc là sinh nhật của hắn, mấy cái bên ngoài đứa bé dồn dập trở về giúp hắn chúc mừng sinh nhật, bởi vậy, người một nhà vừa vặn đều cùng một chỗ. Kết quả hắn bạn già cùng tiểu tôn tử biến thành zombie, hai đứa con trai cùng con dâu thứ hai còn có tiểu nữ nhi thu được dị năng. Tại dạng này một cái tận thế bên trong, bọn họ trông coi nông trường vượt qua rất dài một đoạn gian khổ thời gian. Gặp được cái khác chạy nạn người. Nít QNZ nguyện ý thu lưu cùng trợ giúp, thậm chí đồng ý bọn họ lưu lại. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người hiểu được cảm ơn ân tình, QNZ có người thấy hơi tiền nổi máu tham, muốn chiếm lấy nông trường. Mặc dù như thế, lão nhân vẫn như cũ kiên định làm lấy mình chuyện muốn làm. Cuối cùng, trải qua một đoạn thời gian rất dài, nông trường cuối cùng biến thành vì hiện tại cái bộ dáng này, chứ nít một nhà. Còn có hơn 20 người cùng bọn họ cùng một chỗ sinh hoạt ở nơi này. Bọn họ có riêng phần mi nhờ năng khiếu cùng phân công, gây dựng đội tuần tra bảo hộ nông trường, mỗi người đều làm lấy mình đủ khả năng sự tình. Trên đời này người tốt cùng người xấu đều xa so với ngươi tưởng tượng nhiều, cho nên khi ngươi cho rằng coi là toàn bộ thế giới đều là một vùng tăm tối thời điểm, tuyệt đối không nên đã quên, ánh sáng đồng dạng tồn tại trong lòng của mỗi người. Nít nhìn xem xô, thấm thía nói, ra ra một cái 7-8 tuổi nam hài hùng hùng hổ hổ từ ngoài cửa vọt vào, hắn lôi kéo nít tay liền hướng bên ngoài kéo, trong miệng ồn ào hô to, ra ra ngươi mau đi ra nhìn, ba ba cùng thúc thúc bọn họ đánh thật nhiều con mồi nít theo cháu trai Keo Tu mở cường độ đứng dậy, sau đó cười nói với Tsu, có muốn cùng đi hay không nhìn xem các ngươi vận khí không tệ, đêm nay có thể thêm đồ ăn. Tsu mang theo lộ dạ bọn họ đi theo nít đằng sau, viện tử phía trước đã vây quanh một đống người, trên bãi cỏ chất thành mười mấy con to to nhỏ nhỏ con mồi. Ê bạn, ngày hôm nay đánh như thế nào nhiều như vậy không có bị thương chứ? Nít nhìn xem một hơn 30 tuổi nam tử khôi ngô, lo lắng mà hỏi thăm. Cha, chúng ta không có việc gì, cũng không biết vì cái gì, một chút tiểu động vật giống như là nhận lấy cái gì kinh hai giống như hoảng hốt chạy bừa ra bên ngoài vọt, chỗ lấy chúng ta đều đánh nhiều như vậy, đều không có phí khí lực gì. Sẽ không phải là có nguy hiểm gì dị thú hoặc là zombie đến đây à? Nít trên mặt hiện ra một vẻ lo âu. Động vật cảm giác chi viễn so với nhân loại nhạy cảm, trước kia QNZ phát sinh qua cùng loại sự tình, một con lợi hại biến dị hoa báo đã từng ra hiện tại kề bên này, đưa tới chung quanh đê giai động vật khủng hoảng, vì giết chết nó, bọn họ còn hy sinh hai người. Chúng ta cẩn thận tại phụ cận tìm kiếm qua, cũng không có phát hiện cỡ lớn động vật vết tích. Hệ vản trấn an phụ thân của mình, cha, đừng lo lắng, chúng ta sẽ tăng cường tuần sát. Đúng. Nghe cả rèn nói có khách nhân đến rồi, nít hướng đại nhi tử giới thiệu sổ, hệ vạn thái độ đã không lạnh nhạt cu nở dê không nhiệt tình, nói mấy câu khách sáo liền cùng những người khác đi thanh lý đánh tới con mồi. Bọn họ cũng sẽ không mỗi ngày đi săn vật, dù sao muốn vì tương lai cân nhờ à cờ, mà lại nông trường cu nở dê nuôi cái khác động vật, chỉ là vì ngẫu nhiên cải thiện cơm nước thôi. Bữa tối rất phong phú, mà lại bọn họ là tại trong viện bày một cái thật dài bàn gỗ. Tất cả mọi người tại cùng nhau ăn cơm, mỗi đứa bé còn phân đến nước trái cây cùng sữa bò. Tô ăn một hồi, đột nhiên phát hiện bên người lộ ra biểu lộ có chút không đúng, hắn nhìn chung quanh một chút, xích lại gần thấp giọng hỏi, thế nào không thấy ngon miệng? Hắn cảm thấy đồ ăn rất tô thở à, hắn đã rất lâu không có ăn như thế một trận bình thường đồ ăn được chứ? Lộ ra lắc đầu, trần trơ nhỏ giọng mở miệng nói, cái kia dao, nàng làm sao bây giờ? Lộ ra cảm giác đến bọn họ ở đây ăn được ăn. Nhưng là ôn giao cùng đại hoàng lại ăn không được, cảm giác đặc biệt xin lỗi. Ách sổ hoàn toàn không có nghĩ qua phương diện này, tên kia trong không gian ăn ngon đông xì đổ đi được chứ? Cồn vợ ở, lạc mại chèn.